Siêu Việt Tài Chính, chương 928, Giải Cứu, gocchuyenaudio.com. Trong toàn bộ khu vực hiện tại đang im lặng lại phát ra một tiếng nói rất nhỏ. Nhưng những người của vô ảnh hoàn toàn có thể sử dụng thính giác của mình để nghe thấy. Đối với việc này Thiếu Kiệt bây giờ chỉ ngồi xuống im lặng, ẩn vào trong một hốc cây nói nhỏ vào bộ truyền tín hiệu. Xem ra đối phương nóng lòng không ít, để hâm nóng bầu không khí chúng ta nên tạo một cái gì đó chào mừng họ. Mọi người một trái lựu đạn rút chốt đi, đem khoảng trống trước mặt phạm vị 400-500 mét sới tung lên xem kiếm được thêm người nào không. Xung quanh cả đám người vô ảnh đều nở một nụ cười nham hiểm. Tất cả mọi thành viên đều để một tay ra sau lưng mình nhất tề đồng loạt cầm lấy một vật ở phía thắt lưng mình. Cả Thiếu Kiệt bây giờ cũng có một vật như thế, nhưng ngay khi cả đám mọi người trong vô ảnh định rút chốt lựu đạn thì Jackson lên tiếng nói vào hệ thống thông tin, như vậy thì tiện nghi cho mấy người đó quá. Mọi người chia làm 5 đợt, mỗi đợt ném cách nhau một khoảng cách tầm 100 mét vừa kiểm tra khu vực xung quanh vừa xem phân bố đầy đủ địa hình cần thiết, như thế cũng được đấy, đỡ phải phí phạm mà không đúng mục đích. Thiếu Kiệt lúc này cũng gật đầu đối với việc mỗi người có 2 trái lựu đạn để đem nơi này cày nát cả địa hình phía trước. Thiếu Kiệt cũng chỉ nhắm tới việc ném loạn chúng ai thì chúng. Còn về phần theo ý kiến của Jackson thì phân bố dù cũng với một lượng lựu đạn nhất định như thế nhưng được phân bố cục rộng hơn. Đưa tay ra hiệu 3 người mình nhất tiếng lên ném những trái lựu đạn đầu tiên. Dù cho tên giám sát có thật sự ở gần đám người vô ảnh nhưng hắn lúc này lại hoàn toàn không nghe thấy được gì. Hắn vẫn cố gắng ở trong tư thế người cách mặt đất và trụ một chân cùng hai tay. Lúc này thời điểm căng thẳng hắn có được huấn luyện một cách siêu phàm đi nữa cũng không thể nào chịu được ở trong tư thế này đợi chờ từng giây. Từng giây trôi qua, 3 người đầu tiên gần Jackson nhất lúc này cầm trên tay trái lựu đạn rút chốt một cái tách ném đi. Người quan sát bên đối phương nhìn thấy 3 vật thể tròn hướng về phía mình cũng trợn trừng mắt. Trong lòng hắn bây giờ thật sự chửi 18 đời tổ tông của mình khi khiến xui cho hắn nhận nhiệm vụ này. Vật thể trên không trung kia hoàn toàn không xa lạ gì với những người như hắn. Lựu đạn một thứ sát thương có độ phủ không lớn nhưng với ở điều kiện hoàn cảnh hắn là chiếc lưỡi hái của tử thần réo gọi. 3 tiếng rơi xuống mặt đất chỉ nghe nhẹ nhàng như một cành cây khô chạm phải mặt đất nhưng đây cũng là lúc lực phát nổ dư chấn của những trái lựu đạn xuất hiện, nhóm người vô ảnh bịt tai cúi đầu núp vào trong những chướng ngại mà họ đã ở sẵn để phòng thủ cho mình. Ầm, ầm, ầm, 3 tiếng nổ lớn vang lên trong không trung vắng lặng, chỉ có một tiếng la lên rồi tắt hẳn. Đây không phải như phim, đây là chiến trường. Bất cứ lúc nào nó cũng trở thành một cái gì đó khó đoán. Hiện tại cũng như thế. Tuy trái lựu đạn cách tên quan sát không phải là ngắn nhưng dư chấn của nó mang theo lại lớn không kém. Người này trên cơ thể bây giờ không ít nơi bị vụ nổ làm cho bị thương. Những mảnh vỡ của lựu đạn văng vào cơ thể hắn, một vài nơi còn xen lẫn cả bùn đất. Bên dưới hầm lúc này một loạt chấn động vang lên khiến cho mọi người ngưng lại nhìn về lối ra của căn hầm. Đơn giản họ ở xa không thể thấy được hiện trạng gần nhất. Nhưng duy nhất một người thấy được hoàn cảnh lúc này hắn thật sự run run bởi vì những trái lựu đạn tiếp theo đã hướng về gần phía hầm mà đến dù không đến nổi rơi vào phạm vi ảnh hưởng nhưng hắn lập tức cầm súng của mình lui về phía sau. Chỉ kịp bước lui một bước hắn đã nghe thấy tên chỉ huy hỏi. Có chuyện gì vậy? Con mẹ nó chơi lựu đạn trên kia kia ở đó mà hỏi sắp ném tới đây rồi. Lo chạy không lo ở đó mà hỏi với Han. Tên này bực mình thật sự cáu với tên chỉ huy cũng không câu nệ điều gì còn sót lại. Hắn giờ biết mình phải bảo toàn tính mạng của mình là trước nhất. Khi hắn vừa chạy được vài bước tên chỉ huy còn đang ngẩn người ra thì những thành viên gần đó như hiểu ra việc gì bức tốc chạy theo sau tên cầm súng. Nhắm, phía trên một loạt bùn đất từ trên trần rơi xuống hầm. Căn hầm có được tô ra xây kiên cố đến như thế nào cũng để lại vết tích. Chạy, còn đứng ở đó làm gì muốn chết à, một người lên tiếng nhắc nhở chỉ huy của mình. hắn thấy tên này sau khi bị mắng lại dường như thất thần. Đến bây giờ tên Chi Huy mới kéo tâm trí mình về lại hắn bực tức mắng lại một câu rồi nhanh chân rời xa cửa hầm. Con mẹ nó lại có chuyện chơi lựu đạn ở đây. Khi hắn vừa chạy được vài bước thì một đợt lựu đạn từ nhóm người vô ảnh đã ném đến. Với số lượng không lớn không nhỏ vừa đúng một quả rơi ngay vào trong hầm. Vì không phải đóng cửa hầm lại theo một chiều dốc nhất định. Lối ra vào hầm phát nổ từ trái lựu đạn kia lại khác với những trái khác. Đem cửa hầm mở rộng và thông thoáng ra. Những thành viên của vô ảnh lúc này đi theo những loạt lựu đạn nổ để lại trong khu vực một đám hoàn tàn cây cối ngã đổ một người ở trong nhóm vô. Ảnh lúc này phát hiện ra được lối vào của hầm bèn lên tiếng nói lớn. Có hầm ngầm, mọi người cẩn thận. Vừa nói hắn vừa rút chốt của một trái lựu đạn duy nhất sót lại của mình định để cho đợt sau ném quăng thẳng vào trong miệng hầm. Đối với lực ném không mạnh không nhẹ nhưng vì va đập với những vách tường của căng hầm đưa đó đến gần một thành viên mai phục của đối phương. Âm thanh phát nổ từ bên dưới bộc phá lên chỉ làm mặt đất rung chuyển ở phần lối đi. Thiếu Kiệt và Jackson thấy vậy cũng nhìn nhau. Cả hai ăn ý hiểu rõ nơi này là nơi đã đặt sẵn cái bẫy đợi bọn họ. Nếu không quan sát kỹ lưỡng những gì cần thiết cứ theo quán tính tìm tòi rất dễ đi qua nơi này. Mà khi đó đối phương tấn công từ phía sau mới thật sự là diệt được toàn đội của bọn họ. Nguy hiểm thật, nếu không phải chúng ta có mấy thứ đồ chơi kia sợ rằng sẽ không phát hiện ra chỗ này. Từ ngoại hình ngụy trang trạng thái không khác gì với xung quanh. Thiếu Kiệt đứng cách lối vào hầm một khoảng cách nhất định nhìn vào lối lên xuống bị nổ tung để lai cao mày một chút. Đối với việc có hầm ở đây không ngoài dự đoán của Thiếu Kiệt. Nhưng nếu đã có hầm tấn công xuống hay không là cả một vấn đề phải bàn. Vì sợ rằng nếu qua hai vụ nổ vừa rồi đối phương thoát được chắc chắn đợi bên dưới họ là cánh cửa tử vong. Con mồi và kẻ săn mồi chuyển đổi chỉ trong phút chốc cách nhau chỉ có cái miệng hầm này thôi. Jackson, chuyện này anh thấy sao? Công hay không không công? Bên dưới chúng ta không biết ra sao địa hình càng không nắm chắc. Muốn đánh chỉ có người nhờ vào hên xui thôi. Đã đến nước này cũng không còn gì đâu nữa mà tiếc. Đám người chúng ta dù gì cũng còn vài món đồ chơi. Chết thì thôi mà không chết chúng ta giết được hết đám người đó cũng tìm ra một ít chân tướng. Phước họa song hành mà. Vừa nói Jackson vừa cầm trái lựu đạn trên tay mình rút chốt nhưng vẫn kẹp chặt điểm hỏa nhìn Thiếu Kiệt. Chỉ cần lựa chọn của Thiếu Kiệt là đồng ý hắn sẽ buôn tay ném một lần để lấy được sự chủ động khi xuống dưới hầm. Bên dưới hầm lúc này không ít người của đối phương bị dư chấn của hai lần nổ tung mà nằm la liệt vài nơi. Người chạy xa nhất thì cũng ngồi nép xuống một góc còn tên chỉ huy là người chạy gần cuối nên bây giờ trên người cũng có vài vết bùn đất cùng với một ít chảy xước nhẹ, thấy bên trên im lặng không xuất hiện tình huống gì nữa hắn mới lên lấy tay mình đập lên đất mà mắng. Con mẹ nó, như thế này mà quân lực mỏng, bọn tình báo làm ăn kiểu gì, bọn nó mua vũ khí có cả lựu đạn ở đó mà mỏng với không mỏng. Mẹ nó lần này mà xong chuyện ông đây sẽ không tha cho bọn bay. Một người cũng nằm gần hắn lúc này không quan tâm tới hắn nói cái gì chỉ vừa mới nằm đó một chút hắn lại bật dậy dù đang bị thương nhưng hoàn toàn. Không cho thấy hắn đang bị thương ở một số chỗ. Đem cơ thể và cái chân đang bị chảy máu ra hắn chạy cà nhắc cà nhắc cà nhắc. Không lo chạy trước đi ở đó mà nằm đó chửi nó ném thêm vài trái nữa thì ở đó mà tính sổ với bọn kia được chắc. Còn nằm ở đó sao? Thấy thành viên của mình vừa cố chạy ra khỏi phạm vi có thể gây sát thương. Tên chỉ huy cũng lập tức bật dậy. Vì hắn không phải bị thương ngay chân giống người của mình nhưng hắn xuất phát chậm hơn chỉ vài giây nhiêu đó đủ để cho mấy người Thiếu Kiệt bên. Trên thương thảo xong một việc quan trọng. Thiếu Kiệt ở trên lúc này suy nghĩ chỉ một hai giây cũng cầm ra trái lựu đạn của mình rút chốt gật đầu với Jackson. Những thành viên vô ảnh lúc này tập trung ở một phương hướng có thể tấn công vào hầm khi mà vụ nổ vừa trải qua chỉ một hai giây. Tất cả mọi người đều ăn ý với nhau bằng cái nhìn và gật đầu đồng ý. Bọn hắn thấy Tiếu Kiệt và Jackson sau khi đồng ý hết mọi thứ rồi mới cùng nhau ném một lúc hai trái lựu đạn xuống lối vào của hầm. Một trái trước một trái sau lần lượt va đập vào trong vách tường của căn hầm. Chỉ một giây khi đập vào nền của căn hầm, hai trái lựu đạn nổ tung lên với một số gạch đá đi kèm. Nhưng đó cũng vừa đủ thời gian cho thành viên vô ảnh tránh ra khỏi miệng hầm, nơi bọn họ có thể bị sát thương do những mảnh đạn pháo văng ra của những trái lựu đạn kia. Cách chương.